Hồ Tế, chương 693, góc truyện audio.com, chương 693, nếu nhìn sơ qua thì đúng là như vậy, sẽ gây cho người ta cảm giác bất ngờ mạnh mẽ. Nhưng mà, Dương Tiêu thật sự không ngờ một người phụ nữ xinh đẹp lại có thể nói ra những lời như vậy. Xin lỗi, tôi đang tìm cô Bạch, thời gian eo hẹp, Dương Tiêu không nghĩ nhiều. Người phụ nữ này ăn mặc đẹp, chỉnh tề, có vẻ có địa vị xã hội nhất định. Có lẽ đối phương mắc chứng thích sạch sẽ. Dương Tiêu cũng không muốn gây chuyện, tránh ảnh hưởng đến tâm trạng lúc sáng sớm. Nhìn thấy Dương Tiêu kiên quyết muốn đi vào thang máy, trên mặt người phụ nữ tràn đầy không hài lòng. A Đại, lời nói của người phụ nữ vừa rơi xuống. Người đàn ông cao lớn thô kệch đeo kính râm đứng trước mặt người phụ nữ. Lạnh lùng nói trước mặt Dương Tiêu. Cậu nhóc, không muốn bị đánh gãy tay chân thì nhanh chóng biến mất. Không nghe thấy cô Hàn nói gì sao? Tầng lớp hạ lưu, không xứng đi chung. Nhìn thấy người vạm vỡ cũng thô lỗ như vậy. Dương Tiêu thực sự nổi nóng. Trước hết, thời gian của anh rất gấp. Có lẽ Bạch Nguyên Kiệt và Cung Thiên Tề đang đợi anh ở trên lầu. Thời gian cách anh chơi cờ với Cát Hiu cũng không còn nhiều. Dương Tiêu muốn hỏi Bạch Nguyên Kiệt chiến thuật thông thường của Cát Hiu. Thứ hai, người phụ nữ này thật sự vô cớ gây phiền. Tự cho mình là cao cấp, sang trọng sao, tầng lớp hạ lưu cái gì? Mặc không đẹp thì thành tầng lớp hạ lưu. Dương Tiêu thật sự không hiểu người phụ nữ này có cảm giác ưu việt ở chỗ nào. Dương Tiêu thực sự không quan tâm loại phụ nữ cảm thấy bản thân mình tốt, tràn đầy ưu việt. Tôi sinh ra đã tự do tự tại, ai dám cao cao tại thượng. Hoàng hậu Tương Tương Ninh có loại này. Cô cảm thấy mình có cảm giác ưu việt, còn chẳng phải vẫn hít thở không khí của đất trời giống như tôi sao? Tôi nói lại lần nữa. Tôi đang vội. Phiền các người tránh ra. Dương Tiêu lạnh lùng nói. Văn phòng của Bạch Du Tĩnh ở tầng 17. Lần trước Dương Tiêu và Kim Đại Trung đến đó, có ấn tượng khá sâu sắc. Xét cho cùng, tập đoàn trang sức Bạch Thức là một công ty lớn trị giá hàng tỷ tệ. Hơn nữa Bạch Du Tĩnh còn giỏi kinh doanh. Phạm vi nội bộ cũng rất tốt. Dương Tiêu đến một lần ký ức vẫn còn mới mẻ. Người đàn ông vạm vỡ đeo kính râm lạnh lùng nói. Cậu nhóc, tai cậu mọc lông lửa à? Tôi nói cho cậu biết. Không cần đắc tội với cô Hàn. Nếu không, tôi sẽ khiến cậu ăn không hết sách mang đi. Cút xéo. Hừ. Cô Hàn trang điểm lộng lẫy cười khinh thường. Có vẻ như việc Dương Tiêu đi cùng thang máy với cô ta là một sự sỉ nhục đối với cô ta. Một loại phạm thượng đối với cô ta. Biết rằng, cô Hàn vốn có tên là Hàn Vũ Tinh. Cô ta chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực giải trí trong nước. Điều đáng nói, Hàn Vũ Tinh từng là minh tinh tuyến một trong giới giải trí trong nước. 2 năm trở lại đây liên tục dính phải xì căng đan. Danh tiếng tụt xuống hạng 2. Tập đoàn trang sức Bạch Thức đã triển khai ở châu Âu. Có nền tảng thành lập. Bạch Du Tĩnh dự định tìm người phát ngôn thương hiệu ở trong nước. Cách chương.